Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 22 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như là để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Mắt Lâm Húc Dương chợt sáng lên. Phương Thầy Dì liếc nhìn Lâm Húc Dương như đang khinh bỉ dáng vẻ của người đàn ông này. Cứ thấy tiền là sáng mắt lên. Nếu không phải lúc ở bệnh viện, cô biết Lâm Húc Dương không phải hạng người ham mê vật chất, thì cô sẽ rất nghi ngờ việc nếu để người đàn ông này ở bên cạnh mình liệu có phải là một chuyện tốt hay không. Yên tâm đi, không thấp hơn 5 con số đâu. Và lại, còn có cả hoa hồng từ việc đặt kế hoạch nữa cơ mà. Việc lên kế hoạch như này kiếm được lắm đấy. Chẳng phải cậu nói vẫn chưa tìm được mục tiêu phát triển hay sao? Có thể cân nhắc việc này xem sao. Phương Thành Dì bất lực trả lời. Lập kế hoạch ư? Mặc dù tôi đã từng nghe nói đến công việc này, nhưng lại chưa thực sự làm lần nào. Tôi sẽ thử xem sao. Lâm Húc Dương do dự một lúc rồi gật đầu. Ừ, không sao. Cho nên lần này cậu mời chị Na tới đi. Tôi sẽ để cho cậu hỗ trợ, coi như cho cậu một cơ hội học tập. Học được bao nhiêu thì còn phải dựa vào nhận thức và năng lực của cậu thôi. Phương Thành Dì cổ vũ. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ dốc toàn lực để làm. Nhưng quay về chuyện chính đi. Lâm Húc Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc. Phương Thành Dì tò mò nhìn anh. Sao đột nhiên lại nghiêm chỉnh thế này? Quay lại việc chính đi. Tiền lương là một chuyện, còn lợi ích cô đưa cho tôi là một chuyện khác nữa. Lúc đầu cô đã nói với tôi rồi đấy, tôi mà thể hiện tốt thì cô sẽ... Lâm Húc Dương cười bỉ ổi nhìn Phương Thanh Di, cơ thể cũng dựa vào gần người cô. Cậu thật là... Phương Thanh Di đỏ mặt, có hơi cạn lời. Cho nên ấy, cộng thêm việc lúc nãy tôi nghĩ cách cho cô, cũng tính là thể hiện rất tốt chứ nhỉ. Theo quy tắc thì tôi cũng phải được nhận thêm một lợi ích nữa mới đúng. Như lúc chiều cô đã nợ tôi một cái rồi, vẫn chưa thực hiện, lần này lại thêm một cái nữa, tôi có thể gộp chung lại chứ? Lâm Húc Dương mong chờ hỏi. Không được, cậu chỉ có một cái thôi. Mặc dù tôi khá hài lòng chuyện khi nãy, nhưng chúng ta chưa hề nhắc đến chuyện lợi ích từ trước, cho nên không tính. Phương Thành Dì từ chối ngay. Cô đang quỵt nợ đấy à? Chẳng lẽ sau này muốn tôi giúp cô việc gì thì đều phải nhắc đến chuyện lợi ích trước sao? Vậy không tốt lắm đâu. Lâm Húc Dương dường như có ý uy hiếp. Thôi được rồi, tôi sợ cậu rồi đó. Gộp thì gộp, nhưng tôi nói trước, không được cộng dồn lợi ích như thế nữa đâu. Không biết được là cậu gộp đủ bao nhiêu lần, lúc ấy lại có thể làm gì đó với tôi thì... Phương Thầy Dì đỏ mặt đồng ý. He he, cô yên tâm, nhưng bây giờ có phải cô đang có tâm trạng không? Tôi có thể nhận lợi ích được không? Lâm Húc Dương vừa nói vừa nhướng mày, muốn đề tiện cỡ nào thì có đề tiện cỡ đó. Phương Thầy Dì khó chịu nhìn Lâm Húc Dương, bộ dáng cười bỉ ổi của người đàn ông này khiến cho cô không hiểu rõ cậu ấy có ý gì. Liên tiếp đưa lợi ích liệu có khiến cho cậu ấy cảm thấy mình dễ bắt nạt quá hay không? Nhưng nếu không đưa thì khác gì đồ lật lọng đâu, chỉ sợ sẽ làm cho cậu ấy không vui đi. Phương Thành Dì thở dài trong lòng, ngại ngùng hỏi. Thôi được, cậu muốn lợi ích gì đây? Ha, đồng ý rồi hả? Vậy cô chờ chút, tôi đi lấy chút đồ. Lâm Húc Dương vui vẻ chạy vào trong nhà vệ sinh. Phương Thầy Dì nhìn bóng dáng của anh, mặt đột nhiên đỏ bừng. Lấy cái gì chứ? Giấy vệ sinh ư? Chẳng lẽ lại là bao cao su? Sao có thể chứ? Bản thân còn chưa có ý định giúp cậu ta mà. Nhưng nếu như cậu ta cứ muốn thì phải làm sao? Liệu có hơi quá giới hạn không? Hay là cậu ta đã sớm chuẩn bị những thứ đó rồi? Lâm Húc Dương đã ủ mưu từ trước rồi ư? Phương Thầy Dì đột ngột nhìn thấy Lâm Húc Dương cầm vài cái bình đi ra. Trong lòng càng thêm thấp thỏm. Chắc không phải cậu ta lấy thuốc gì trong đó chứ? Nghe nói sau khi dùng thì sẽ không thể khống chế nổi bản thân nữa. Làm sao đây? Cậu ấy sẽ không thật sự dùng nó chứ? Nè, đây là tinh dầu hả? Tôi không hiểu tiếng nước ngoài lắm. Nhìn giống giống nên tôi lấy ra. Lâm Húc Dương hỏi. Hả? Tinh dầu? Để tôi xem nào. Phương Thành Dì ngẩn ra, tự nhiên thấy hơi quê, lấy chiếc bình trong tay Lâm Húc Dương ra xem, rồi nghi ngờ nhìn người đàn ông này. Đáp. Ừ. Đúng là tinh dầu, nhập khẩu từ Thái Lan, hiệu quả rất tốt. Vậy thì tốt, chuyển thôi. Lâm Húc Dương nói xong liền cởi áo, lộ ra những bắp thịt to lớn. Cậu định làm cái gì đấy? Chúng ta đã nói chỉ là lợi ích thôi mà. Cậu còn chưa đạt được điều kiện của tôi đâu. Chúng ta không thể. Cùng lắm, tôi chỉ có thể giúp cậu. Phương Thành Dì lộ rõ vẻ hoảng hốt, hai mắt không dám nhìn thẳng vào cơ thể của anh. Cô đang nói cái gì thế? Lâm Húc Dương ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang liên tưởng linh tinh này. Hả? Vậy cậu định làm cái gì? Phương Thành Dì lấy lại tinh thần, mờ mịt hỏi. Massage chứ còn gì? Lợi ích tôi muốn chính là cô massage cho tôi đấy. Không thì tôi lấy tinh dầu ra làm gì chứ? Chẳng lẽ cô nghĩ tôi sẽ massage cho cô chắc? Lâm Húc Dương ngơ ngác trả lời. Cậu muốn tôi massage cho cậu? Không phải cậu định... Đây chính là lợi ích mà cậu muốn sao? Phương Thành Dì càng thêm mờ mịt. Cô cứ tưởng rằng lợi ích mà người đàn ông này muốn chính là lợi dụng cô. Đúng vậy, tôi đâu chỉ suy nghĩ bằng mũi thân dưới tôi đâu. Khơi lửa ra thì cũng có dập được đâu. Tôi đâu có ngu vậy. Để cho sếp lớn như cô massage cho tôi, có khi cảm giác cũng thích lắm chứ. Nói trước nhé, nếu cô massage khiến tôi không hài lòng, không dùng đủ sức, thì phạt cô làm đủ một tiếng. Lâm Húc Dương nói xong, nằm thẳng lên sofa. Một tiếng? Sao anh không đi chết luôn đi? Phương Thành Dì mắng lại theo bản năng. Để cô hưởng thụ một tiếng massage, khác nào để cậu ta động chạm chân tay đâu. Cơ thể Phương Thành Dì mềm mại như vậy mà phải massage cho người đàn ông cần cốt này tận một tiếng. Cánh tay làm gì còn sức nữa đâu. Sao? Một tiếng mà đã than nhiều rồi ư? Tôi đã massage hẳn hai tiếng cho chị Na đó. Tôi giúp cô massage cho chị Na hẳn hai lần rồi. Thế này còn chưa bằng với một lần massage nữa đấy. Thôi bỏ đi, không bắt nạt cô làm gì. Massage lưng cho tôi nửa tiếng đi. Dĩ nhiên, nếu cô thấy massage cho tôi làm cô cảm thấy mất mặt thì bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì. Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di có hơi tức giận nên đành thỏa hiệp. Được, tôi massage cho cậu. Nằm đi, là do cậu đòi đấy nhé. Cảm giác bản thân bị Lâm Húc Dương khinh thường, Phương Thanh Di lại tức giận, xoa tinh dầu vào tay, bộp bộp một tiếng rồi áp tay lên lưng người đàn ông này. Ôi, Lâm Húc Dương hít một hơi, vội vàng nhắc nhở. Nhạ thôi, cô phải đối xử với tôi như khách hàng chứ. Được, như với khách hàng chứ gì. Bà nãy cậu nói, tôi nếu làm không đủ mạnh thì sẽ không tính còn gì. Vậy giờ tôi dùng nhiều sức hơn đấy. Quý khách phải kiên trì lên, tôi sẽ giúp quý khách thạt lòng cổ. Phương Thành Dì nghiến răng, ấn mạnh vào cổ Lâm Húc Dương. Cô xoa nhẹ vài cái, rồi dùng sức ấn mạnh. Sắc! Một tiếng vặn cổ thanh thúy vang lên. Lâm Húc Dương há mồm, mặt hoảng sợ, không nhịn được kêu to. Cô đang massage hay là mưu sát đấy? Có ai massage như cô không hả? Nhảm nhí, đây không phải massage thì là gì? Xương cậu cứng thì sao lại trách tôi chứ? Phương Thanh Dì khinh thường trả lời. Đừng thấy cô dùng nhiều sức, thật ra là đã khống chế vừa đủ. Ngựa Mỹ yêu phẩm có mục chăm sóc dưỡng da, là một bà chủ, cô dĩ nhiên cũng hiểu một số kỹ năng massage. Đừng nói, cũng đúng là thoải mái thật. Cổ tôi nhẹ nhàng hơn nhiều rồi, cô tiếp tục dùng sức nữa đi. Lâm Húc Dương thử xoay cổ, kinh ngạc gật đầu. Vậy cậu chịu khó nhé, tôi giúp cậu thư giãn gân cốt đây. Phương Thành Dì lộ ra một nụ cười xấu xa, hai tay bất chợt nhấn mạnh vào sau lưng của Lâm Húc Dương. Rắc rắc. A! Lại là tiếng xương vang lên răng rắc, đồng thời Lâm Húc Dương cũng kêu gào thảm thiết. Nhịn đi, chưa xong đâu, tôi sẽ massage cho cậu kỹ càng. Phương Thành Dì cười rồi tiếp tục ra tay. Trong phòng, vang vọng tiếng kêu thảm thiết không ngừng của Lâm Húc Dương. Sáng sớm hôm sau, Lâm Húc Dương đỡ eo đi ra khỏi phòng, mặt mày đau khổ. Phương Thành Dì ở trong phòng, nhìn dáng vẻ của Lâm Húc Dương cười nói. Sao? Tối hôm qua chỉ mới vậy mà đã không chịu nổi rồi sao? Đổi lại là cô thử xem. Lúc bắt đầu còn cho rằng cô rất ổn. Về sau mới biết, cô dùng sức linh tinh, làm eo tôi đau hết cả. Lâm Húc Dương oán hận nhìn người phụ nữ trước mặt. Sao trách tôi được, là cậu muốn tôi dùng sức mà, tôi cứ dùng thôi. Sao, có thích nữa không? Tối nay chúng ta tiếp tục nhé, chỉ sợ cậu không chịu nổi thôi. Phương Thành Dì cười thầm. Đàn ông sẽ không bao giờ nói câu chịu không nổi. Tối nay cô dám làm thì tôi dám tiếp, để xem tôi chăm sóc dạy dỗ cô thế nào. Lâm Húc Dương tỏ vẻ không biết sợ là gì. Nghe vậy, sắc mặt Phương Thành Dì có hơi kỳ lạ. Sau đó sắc mặt Lâm Húc Dương cũng trở nên kỳ lạ theo. Hai người lúc này mới phản ứng lại, dường như đang hiểu câu nói kia theo một ý khác. Mặt cả hai đều đỏ lên, rồi tự mình rời giường làm vệ sinh cá nhân. Khi cả hai đã chuẩn bị xong xuôi rồi đi ra cửa, Phương Thành Dì đột nhiên nhìn Lâm Húc Dương, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Tôi đột nhiên nhớ ra, Hình như dạo này cậu chưa xin nghỉ phép ngày nào nhỉ? Bộ phận bảo vệ của công ty chúng ta cho phép làm 2 ngày nghỉ 1 ngày mà. Sao không thấy cậu xin nghỉ thế? Cũng không phải. Lúc đầu thì là thực tập mà. Sau đó gặp nhiều việc quá còn gì. Cứ an toàn tránh bão đã rồi tính. Mấy hôm nay nhóm Lâm Cường cũng không được nghỉ ngơi. Càng ngày bọn họ đều đứng gác ở công ty. Không phải sao? Lâm Húc Dương giải thích. Ừ, cũng tốt. Chờ xong chuyện lần này thì nghỉ ngơi luôn một thể. Cũng sẽ thưởng cho bộ phận các cậu. Vừa hay hôm nay có chuyện tôi cần cậu đi làm đây. Phương Thanh Di gật đầu, lái xe đưa Lâm Húc Dương mặt đầy hoài nghi đến công ty. Sáng sớm, công ty thường chưa có việc gì làm, phần lớn là công tác chuẩn bị nội bộ của nhân viên. Đến 9 giờ hơn, Phương Thanh Di đi xuống, gọi Lâm Húc Dương cùng đi vào trong thành phố. Cô đưa tôi đi đâu đây? Chẳng lẽ cô định tự mình đến gặp chị Na sao? Ở trên xe, Lâm Húc Dương tò mò hỏi. Không, tôi không biết chị Na sống ở đâu, tự mình đến gặp cũng không tốt, tôi hẹn chị ấy đến công ty nói chuyện. Phương Thanh Di lắc đầu. Vậy cô đưa tôi đi theo làm gì? Bây giờ vẫn trong thời gian làm việc mà. Lâm Húc Dương càng khó hiểu. Sửa soạn cho cậu. Nói xong, Phương Thanh Di dừng lại trước một cửa hàng quần áo, kéo Lâm Húc Dương vào trong. Vì vẫn còn sớm, nên trong cửa hàng quần áo nam vẫn chưa có khách mấy, chỉ có vài nhân viên nữ mặc đồng phục, nhàm chán đứng ở cửa. Thấy có khách hàng tiến vào, bọn họ lễ phép chào hỏi, tiếp đón. Phối cho cậu ta một bộ nhìn đàng hoàng một chút. Phương Thanh Di nói. Thanh Di, mua đồ hả? Không cần đâu, tôi là bảo vệ thì mặc làm cái gì chứ? Lâm Húc Dương kỳ quặc hỏi. Từ nay trở đi, cậu sẽ tạm thời bỏ đi chức vụ bảo vệ và phụ trách việc lên kế hoạch cho các cuộc triển lãm hàng hóa gần đây của công ty. Cho nên đồng phục bảo vệ không phù hợp. Tôi nghĩ cậu cũng không có trang phục chuyên dụng nên đưa cậu đi mua một bộ luôn. Phương Thanh Di ngắn gọn đáp, nhìn thấy nhân viên mang ra 2 bộ quần áo đi đến. Cô hất cằm bảo Lâm Húc Dương. Thử cả 2 bộ này đi, nếu hợp thì mua hết, cũng cho cậu thay đổi. Không cần đâu. Mua 2 bộ thì phải tốn nhiều lắm đó, tôi vẫn chưa lấy lương, hay là thôi đi. Lâm Húc Dương khó khăn đáp. Ai bắt cậu trả tiền đâu, tôi mua tặng cho cậu mà. Mau lên, thử xong còn về công ty làm nữa. Phương Thành Di thúc giục. Vậy thì càng không được, bây giờ chẳng phải đang eo hẹp tiền nóng hay sao? Còn lãng phí mua quần áo làm gì? Hay cứ để tôi tùy tiện mặc đi, đồng phục bảo vệ cũng được vậy. Mặc cái gì cũng được, có ảnh hưởng đến công việc đâu chứ. Lâm Húc Dương khuyên can. Yên tâm, tôi không đưa cậu đi mua hàng hiệu đâu mà lo. 2 bộ này tính ra chắc chưa tới 5.000. Hiện tại, tuy tôi đang có khó khăn, nhưng 5.000 thì làm được cái gì chứ? Nhanh chút đi, đừng lề mề nữa. Cậu không thử thì tôi sẽ mua đại đó. Phương Thành Di cau mày không vui. Vậy được, tôi đi xem thử. Lâm Húc Dương bĩu môi, cầm quần áo tiến vào phòng thử đồ. Không bao lâu, Lâm Húc Dương thay đổi xong đi ra. Mắt Phương Thành Di sáng lên. Bình thường, người đàn ông này không chú ý vẻ ngoài. Bây giờ thay một bộ quần áo liền trở nên đẹp trai hơn rất nhiều. Đúng là người đẹp vì lụa. Suýt nữa tôi đã quên luôn lần đầu gặp cậu là thế nào rồi. Phương Thanh Di hài lòng gật đầu, sau đó cúi đầu nhíu mày nói. Sao vẫn đi giày thể thao thế kia? Phục vụ, mau đem 2 đôi giày ra tới đây. À, còn cả cà vạt nữa, thắt lưng luôn, cả tất nữa. Nhân viên phục vụ nhanh chóng làm theo lời của Phương Thanh Di. Sau khi Lâm Húc Dương đã mặc xong xuôi, trông anh khôi ngô hơn nhiều. Được đấy, không tệ xíu nào. Sau này cứ vậy đi, không ngờ cậu cũng đẹp trai vậy đấy. Phương Thanh Di tiến lên giơ cà vạt cho Lâm Húc Dương. Đó là đương nhiên, tôi có thể dựa vào cái mặt này mà kiếm cơm đấy. Nhưng cuối cùng lại chọn con đường khổ cực, tôi biết làm sao được, tôi đây cũng khó khăn lắm chứ. Lâm Húc Dương bảnh trợ trả lời. Được rồi, cứ vậy đi, về công ty thôi, sau này đi làm cứ mặc như vậy cho tôi. Xong chuyện, Phương Thanh Di dẫn Lâm Húc Dương về công ty. Sau khi Phương Thanh Di đỗ xe, Lâm Húc Dương lo lắng nói. Không biết vì sao, nhưng khi mặc thế này đi vào, tôi cứ thấp thỏm thế nào ấy. Thấp thỏm cái gì, cũng không phải là đi xem mắt. Phương Thanh Di hỏi ngược lại. Tôi sợ là mình đẹp trai quá, nên sẽ hút hồn toàn bộ nhân viên nữ của công ty mất. Lâm Húc Dương nghiêm trang trả lời. Cậu tự tin quá đấy. Được, nữ nhân viên trong công ty. Tôi cho cậu tán tỉnh tùy thích, tôi sẽ không ngăn cản cậu. Tán được, coi như tôi thua, được không? Phương Thanh Di khinh bỉ nhìn Lâm Húc Dương. Hehe, cô có cho tôi 100 cái gan tôi cũng không dám đâu, tôi chỉ tán mỗi cô thôi. Đi thôi. Lâm Húc Dương cũng xuống xe, anh cùng Phương Thanh Di đi vào công ty, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Dường như tất cả sự chú ý của công ty đều tập trung lên người Lâm Húc Dương. Uầy, anh Lâm, ăn mặc bành bao thế này để làm gì đấy? Đi tán gái hả? Triệu Hữu Tài hóng hớt hỏi. Nói nhiều thế, cậu không thấy cậu ta đi ra cùng sếp à? He he, Tổng Giám đốc Phương, cô đừng chấp lời Tiểu Triệu nói nhé. Lưu Cường cười nịnh. Bình thường Phương Thanh Di rất thân thiện với nhân viên, thỉnh thoảng trêu chọc vui đùa cũng không có gì ghê gớm. Các cậu nghĩ nhiều rồi, từ nay trở đi Lâm Húc Dương sẽ rời khỏi bộ phận bảo vệ, ba người các cậu tiếp tục làm theo quy tắc cũ là được. Dĩ nhiên khi các cậu cần trợ giúp thì Lâm Húc Dương cũng sẽ hỗ trợ, thời gian này cậu ấy sẽ phụ trách một số việc lên kế hoạch của công ty. Phương Thanh Di thuận tiện tuyên bố sự thay đổi. Anh Lâm, chúc mừng, được thăng chức rồi nhé, phải khao đó. Triệu Hữu Tài nhướng mày nói với Lâm Húc Dương. Nói đúng lắm, khi nào có lương thì phải khao đấy. Lâm Húc Dương phất tay, ý nói không thành vấn đề, làm với nhau lâu như vậy rồi, cả đám cũng coi như thân thiết. Đúng rồi, Tổng Giám đốc Phương, Diệp Thiếu Gia đã tới, đang chờ cô ở trong phòng làm việc đó. Lưu Cường mau chóng thông báo chuyện quan trọng cho Phương Thanh Di biết. Diệp Thiếu Thiên tới rồi sao? Anh ta tới làm gì? Lâm Húc Dương nhướng mày, anh không có chút thiện cảm nào với người đàn ông đó. Sao tôi biết được? Chắc là tới tìm Tổng Giám đốc Phương có việc gì đó. Lưu Cường đáp. Ừ, tôi biết rồi. Lâm Húc Dương, cậu lên phòng kế hoạch ở tầng 2 tìm Uyển Phong. Chuyện lần này chủ yếu do cô ấy phụ trách. Bảo cô ấy đưa bản dự thảo cho cậu xem. Không hiểu gì thì hỏi cô ấy luôn. Phương Thành Dì sắp xếp ổn thỏa xong, sau đó vào phòng làm việc trên tầng. Lúc vào có lẽ hơi vội nên cô đã không đóng kín cửa. Diệp Thiếu Thiên thấy Phương Thanh Di đã về, anh ta đang ngồi trên sofa liền đứng dậy chào đón. Thanh Di, mới sáng sớm mà đã đi bàn chuyện công việc rồi hả? Ừ, tôi có chút chuyện. Thiếu Thiên, mới sáng ra mà anh tìm tôi có việc gì vậy? Phương Thanh Di mỉm cười hỏi. Định đến thăm em từ lâu rồi, tối hôm đó em uống say quá, tôi nghĩ em cần nghỉ ngơi nên không đến làm phiền. Diệp Thiếu Thiên cười giải thích. Ồ, vậy hả? Tôi không nhớ rõ lắm, cảm giác như là có hơi uống nhiều nên mấy hôm nay cũng cứ quay cuồng trong mơ hồ. Phương Thanh Di cũng tiện đà nói theo. Đúng vậy, tôi cũng uống không ít, sau đó có người đưa tôi về ấy chứ. À, tên bảo vệ kia của em đâu rồi? Hôm nay tôi không nhìn thấy cậu ta. Tối hôm đó lúc đưa em về, cậu ta có làm gì không phải với em không thế? Diệp Thiếu Thiên quan tâm hỏi. Chắc cậu ấy đang đi tuần rồi. Anh yên tâm, cậu ấy rất đàng hoàng, tôi còn là người trả lương cho cậu ấy nữa, phải hiểu quy tắc chứ. Đúng rồi, nói đến chuyện này thì Thiếu Thiên, việc tôi nhờ anh hỗ trợ sao rồi? Phương Thanh Di hỏi tiếp. À, chuyện này tôi còn nói với bố rồi, thái độ của ông ấy cũng không rõ ràng lắm. Em cũng biết, hiện nay tôi chưa quyết được chuyện của trang sức Fortis mà. Nhưng em cứ yên tâm, số tiền lớn thì tôi không có, nhưng mình tôi cũng có thể giúp được em mấy trăm nghìn. Em cần thì cứ bảo tôi sẽ chuyển tiền cho em. Diệp Thiếu Thiên lộ ra vẻ khó xử. Ừ, cảm ơn anh, giờ tôi vẫn chưa cần, có gì sau này hẵng nói nhé. Phương Thanh Di nở nụ cười, sao cô có thể không hiểu những lời đưa đẩy mà người đàn ông này đang nói chứ? Nếu thật sự muốn giúp đỡ thì đã giúp từ lâu rồi, còn phải chờ đến khi mình mở lời thì mới chuyển tiền sao? Có vài chuyện chỉ cần biết trong lòng là được, không cần nói toạc ra làm gì. Thanh Di, hôm nay tôi đến tìm em, thực ra là vẫn còn một chuyện đáng lo ngại khác. Diệp Thiếu Thiên nghiêm túc trở lại. Hả, có chuyện gì thế? Thấy Diệp Thiếu Thiên nghiêm túc, Phương Thanh Di cũng chăm chú hơn. Cái tên bảo vệ đó của em tên Lâm Húc Dương phải không? Diệp Thiếu Thiên do dự một lát rồi hỏi. Ừ, đúng vậy, tôi có giới thiệu cho anh rồi. Phương Thanh Di gật đầu. Tôi không rõ em tuyển hắn vào công ty kiểu gì, cũng không biết liệu em đã hiểu rõ con người hắn ta chưa, nhưng những chuyện liên tiếp xảy ra này làm cho tôi ý thức được một vài vấn đề. Có lẽ hắn không thành thật như em nghĩ đâu. Tôi đã cho người đi điều tra rồi, em có muốn xem không? Diệp Thiếu Thiên thăm dò. Anh điều tra Lâm Húc Dương? Sao đột nhiên anh lại đi điều tra một người bảo vệ thế? Phương Thanh Di không để tâm, cười hỏi. Tôi không định đi điều tra hắn đâu, nhưng những chuyện xảy ra ở công ty em làm tôi thấy nghi ngờ. Tôi lo sợ em đang giữ một quả bom hẹn giờ trong công ty. Diệp Thiếu Thiên giải thích. Quả bom hẹn giờ? Là sao? Phương Thanh Di thắc mắc hỏi. Lâm Húc Dương, nam, 28 tuổi, bố là, mẹ là, nhà ở. Diệp Thiếu Thiên đọc tài liệu trong điện thoại. Đây đều là thông tin cơ bản của Lâm Húc Dương, bao gồm địa chỉ nhà, học vấn, thậm chí còn cả quá trình làm việc, những chuyện xảy ra gần đây, không sót thứ gì. Thiếu Thiên, anh đọc cho tôi nghe làm gì? Tuyển bảo vệ cũng đâu cần phải kiểm tra hộ khẩu. Phương Thanh Di cười hỏi. Đừng vội, đây mới chỉ là thông tin cơ bản của hắn thôi. Tôi đọc ra cho em xem có thấy đúng hay không thôi. Phần dưới mới quan trọng cơ. Diệp Thiếu Thiên an ủi xong rồi nói tiếp. 3 năm trước, Lâm Húc Dương đi vào thành phố, sau đó làm việc cho Đặng Hạo, người chồng trên danh nghĩa của em, làm công ở trung tâm tắm hơi của ông ta. Lâm Húc Dương bình thường khiêm tốn, ở trung tâm tắm hơi làm việc cũng chăm chỉ, mà còn làm liên tiếp 2 năm liền. 2 năm trước, cậu ta có một người bạn gái tên Chu Tiểu Lâm, nhưng đã chia tay. Có người nhìn thấy Chu Tiểu Lâm thường xuyên đi cùng Đặng Hạo, có thể thế là Đặng Hạo đã cho Lâm Húc Dương cắm sừng rồi. Diệp Thiếu Thiên nói đến đây dường như hơi có ý cười trên nỗi đau của người khác. Ừ, rồi sao nữa, cái này thì chứng minh được gì? Mà chuyện này tôi cũng đã biết rồi, lúc nhận việc Lâm Húc Dương còn nói cho tôi nghe. Phương Thành Dì nhún vai. Ừ, không sao, em nghe tôi nói đã. Điều tôi thấy tò mò là trên tài liệu điều tra nói không lâu trước đây Đặng Hạo có sai Lâm Húc Dương đến một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc ấy em cũng tới đó bàn chuyện làm ăn. Tôi đoán chắc hai người quen nhau từ lúc ấy hả? Diệp Thiếu Thiên nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, chúng tôi biết nhau từ khi đó, nhưng khi ấy thì tôi không nghĩ gì nhiều, cũng không rõ mọi chuyện ra sao. Phương Thanh Di hồi hộp trong lòng, chẳng lẽ Diệp Thiếu Thiên cũng đã điều tra rõ ràng chuyện xảy ra ở khu nghỉ dưỡng ư? Tôi cũng nghĩ thế, nhưng tôi rất nghi ngờ động cơ đến khu nghỉ dưỡng của Lâm Húc Dương. Trong tài liệu có nói rõ đó chỉ là lợi ích mà Đặng Hạo thưởng cho nhân viên thôi, nhưng sau khi trở về từ suối nước nóng thì Lâm Húc Dương lại cãi nhau với Đặng Hạo, sau đó bỏ đi. Chuyện này tôi không thể hiểu nổi. Diệp Thiếu Thiên tỏ vẻ nghi ngờ. Có lẽ là do phát hiện bạn gái mình cắm sừng chứ sao? Phương Thành Dì giúp Lâm Húc Dương giải thích. Ừ, vậy cũng có lý. Sau đó người đàn ông này lại mất tích một thời gian, rồi lại xuất hiện với việc bán khoai tây ở quảng trường âm nhạc ở bên dưới tòa nhà thương mại Quắc Mỹ. Diệp Thiếu Thiên tiếp tục nói, đồng thời lén nhìn Phương Thành Dì. Ừ, tôi biết, tôi cũng đã ăn khoai tây của cậu ấy rồi. Lúc ấy chúng tôi cũng coi như quen biết nhau. Phương Thành Dì gật đầu. Ừ, nhưng lúc bán hàng thì không được may mắn cho lắm. Dường như cậu ta đã đắc tội với xã hội đen mà đánh nhau đến mức phải nhập viện. Mà đây mới là chỗ quan trọng này. Diệp Thiếu Thiên nói từ đây thì trở nên hớn hở. Hử, có gì mà quan trọng? Phương Thành Dì có hơi hoang mang, hỏi. Em biết không, người điều tra nói cho tôi biết, lúc còn bán khoai tây thì Lâm Húc Dương khá thân thiết với cô Cung Ấu Hy của thương mại Quắc Mỹ. Nghe nói lúc nhập viện, Cung Ấu Hy còn giúp hắn giải quyết chuyện xã hội đen nữa. Hình như Cung Thừa Đức cũng từng tới bệnh viện gặp hắn ta. Em không thấy kỳ lạ sao? Diệp Thiếu Thiên hỏi dẫn dắt. Tôi nên thấy kỳ lạ ở chỗ nào đây? Phương Thành Dì khó hiểu hỏi. Ở 2 điểm. Thứ nhất, một người bán khoai tây, nhân viên tắm rửa, thậm chí lúc trước còn là công nhân khuôn gạch ở công trường. Một người không có địa vị xã hội như thế, sao lại quen biết với đại tiểu thư của nhà họ Cung được? Sao lại khiến cho cậu ấy ra mặt thay cậu ta để giải quyết mọi chuyện chứ? Thứ hai, em có từng nghĩ những chuyện liên tiếp xảy ra ở Ngựa Mỹ Yêu Phẩm đều là từ sau khi em quen Lâm Húc Dương? Liên kết 2 điểm này với nhau, em có thể nghĩ đến chuyện gì? Diệp Thiếu Thiên nghiêm túc hỏi. Ý anh là Lâm Húc Dương có quan hệ gì đó với Cung Ấu Hy? Biểu hiện của Phương Thành Dì vẫn hết sức kỳ lạ. Cô biết Lâm Húc Dương và Cung Ấu Hy quen nhau, anh còn kể cho cô nghe chuyện giữa hai người. Diệp Thiếu Thiên nói ra, cô cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ, chỉ cảm thấy anh ta nói chuyện lòng vòng như vậy có hơi phí sức. Đúng vậy, chắc chắn bọn họ có quan hệ gì đó với nhau. Mấy ngày trước còn có người nhìn thấy hai người họ hẹn riêng nhau. Diệp Thiếu Thiên nghiêm túc gật đầu. Ờ, vậy thì sao? Điều này chứng minh chuyện gì? Phương Thành Dì cảm thấy khó hiểu, hỏi. Em vẫn không hiểu sao? Thân phận của Lâm Húc Dương mà có thể quen được Cung Ấu Hy. Đây là vấn đề lớn đó. Công ty em liên tục xảy ra chuyện, đều từ sau khi gặp Lâm Húc Dương, còn em lại tuyển thẳng hắn vào công ty. Ngựa Mỹ Yêu Phẩm đang có mối quan hệ cạnh tranh với tòa nhà thương mại Quắc Mỹ. Nếu Ngựa Mỹ Yêu Phẩm gặp sự cố, thì ai sẽ là người được lợi? Lẽ nào em chưa từng nghĩ đến việc những rắc rối liên tiếp mà Ngựa Mỹ Yêu Phẩm gặp phải đều là được sắp xếp từ trước? Từ Lâm Húc Dương gặp em ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, tất cả đều là một kế hoạch đã được sắp đặt sẵn. Đặng Hạo là một kẻ keo kiệt, mấy năm liền chẳng hề cho nhân viên cốt cán của ông ta chút lợi ích nào, đột nhiên lại cho Lâm Húc Dương đi đến một khu nghỉ dưỡng cao cấp để hưởng thụ. Chắc chắn chuyện này có vấn đề. Anh biết khu nghỉ dưỡng đó Lâm Húc Dương ở 5 ngày tiêu ít nhất khoảng 30.000 tệ, gần bằng tiền lương mà hắn làm ở phòng tắm hơi 1 năm, đúng chứ? Đặng Hạo có chịu như vậy không? Nhưng hãy nghĩ theo hướng khác, nếu có ai đó nhờ vào Đặng Hạo làm như thế thì mọi chuyện chẳng phải đã dễ hiểu hơn rồi sao? Người này sẽ là ai chứ? Có phải là Cung Thừa Đức không? Vừa hay tình báo của tôi nghe nói rằng có người nhìn thấy Cung Thừa Đức đi đến nhà tắm của Đặng Hạo. Có khi nào bọn họ đã thỏa thuận gì với nhau không? Cung Thừa Đức bảo Đặng Hạo cho người tiếp cận em, sau đó cố tình tạo ra tai nạn. Tôi nghe nói, khi Ngự Mỹ Ưu Phẩm đang đàm phán kinh doanh với nước ngoài, em đã rời đi vào thời điểm quan trọng. Nếu tôi đoán không nhầm, thì chắc là có liên quan đến Đặng Hạo hoặc Lâm Húc Dương, có đúng không? Điều này đã dẫn đến thất bại trong vụ đàm phán. Ai sẽ là người hưởng lợi? Quốc Mỹ. Sau đó thì sao? Melina là một ngôi sao có tiếng, dư luận lại vô cùng tốt. Tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện trong công ty của em? Nhưng chuyện này còn liên quan đến Lâm Húc Dương. Em không cảm thấy kỳ lạ sao? Đây vốn là bước ngoặt đối với Ngự Mỹ Ưu Phẩm, nhưng lại xảy ra sự cố. Ai nhận được lợi ích đây? Quốc Mỹ. Những sự kiện liên tiếp xảy ra như vậy, có phải cho ta thấy Lâm Húc Dương có vấn đề không? Cùng Thừa Đức bắt tay với Đặng Hạo, sắp xếp cho Lâm Húc Dương đẩy lừa em vào trong. Diệp Thiếu Thiên phân tích một cách nghiêm túc. Lúc đầu, Phương Thanh Di không hề quan tâm đến điều đó, nhưng nét mặt của cô dần trở nên nghiêm túc. Một số chi tiết bị cô bỏ qua cũng lần lượt được hiện lại trong đầu. Kết hợp từ những gì cô biết và phân tích của Diệp Thiếu Thiên, cô hơi cau mày trầm tư. Đúng vậy, Lâm Húc Dương được Đặng Hạo phái tới khu nghỉ dưỡng để quyến rũ mình. Điều này có thể là thật. Nhưng kỳ lạ là cuối cùng người đàn ông này lại không làm theo lời của Đặng Hạo. Chẳng lẽ Lâm Húc Dương là một người có nguyên tắc ư? Nhưng nếu Đặng Hạo đã muốn ly hôn với mình, vậy tại sao sau đó lại thay đổi ý định chứ? Đặng Hạo không phải là tên ngốc. Lý ra ông ta phải nhận ra rằng ở bên mình sẽ có lợi hơn là ly hôn chứ nhỉ? Tốt thôi, cứ cho rằng Đặng Hạo là một tên ngốc, nhất thời nóng vội sai Lâm Húc Dương đi quyến rũ mình, sau này mới nhận ra lợi bất cập hại. Vậy chuyện này còn có thể lý giải được. Nhưng tại sao một người bình thường như Lâm Húc Dương lại quen được cùng Âu Hy? Thật sự trùng hợp như vậy sao? Giống như Lâm Húc Dương nói là đã gặp trộm trên xe buýt, sau đó lại gặp được cùng Âu Hy đang khóc bên vệ đường. Đây không phải quá trùng hợp rồi sao? Hơn nữa, lúc bán khoai tây, Lâm Húc Dương ở đâu không chọn, lại chọn bán ngay dưới tòa nhà thương mại Quốc Mỹ. Không phải chỉ mỗi quảng trường âm nhạc mới có xe bán hàng ư? Hai lần xảy ra chuyện, cùng Âu Hy đều có mặt. Đây chỉ là một sự trùng hợp sao? Ngoài ra, lúc ở bệnh viện, Cung Thừa Đức còn đưa cho Lâm Húc Dương 5 triệu để rời xa cùng Âu Hy. Đây chỉ là diễn kịch thô ư? Người đàn ông này vốn dĩ đã thiếu tiền, nhưng thật sự anh đã dứt khoát từ chối 5 triệu. Hay tất cả những điều này đều là diễn cho mình xem, chỉ để giành được thiện cảm của mình? Nếu đúng như vậy thì cái bẫy này thật sự đáng sợ. Sau khi bị Diệp Thiếu Thiên dắt một hồi, Phương Thành Di mới bắt đầu nghi ngờ Lâm Húc Dương. Bây giờ bản thân lại đặt kế hoạch sống còn của Ngự Mỹ Ưu Phẩm vào tay người đàn ông này, chẳng phải là đang tự ép mình vào ngõ cụt sao? Thành Di, bây giờ em đã hiểu ra chưa? Lâm Húc Dương nhất định không đơn giản. Cứ cho hắn chỉ là một con cờ, nhưng sau lưng hắn lại là một nhân vật tầm cỡ. Mục đích chính là muốn hủy hoại em. Diệp Thiếu Thiên nghiêm túc nói. Anh để tôi nghĩ một lát. Anh đột nhiên nói với tôi nhiều như vậy, làm tôi có hơi rối. Diệp Thiếu gia, chẳng lẽ tôi thực sự đang nuôi ong tay áo sao? Phương Thành Di đưa ngón tay lên ấn vào trán mình. Thành Di, em đừng lo, tôi sẽ giúp em. Bây giờ là lúc công ty em gặp khó khăn. Để tránh sai lầm ngay từ đầu, em nên sa thải Lâm Húc Dương đi, để tránh hắn gây thêm rắc rối. Diệp Thiếu Thiên thuyết phục. Dầm, cửa phòng làm việc của Phương Thành Di đột nhiên bị đá tung ra. Lâm Húc Dương với vẻ mặt đằng đằng sát khí đi vào, tức giận quát. Anh là đồ ngậm máu phun người. Vốn dĩ, Lâm Húc Dương định lên lầu 2 tìm Uyển Phong để hỏi về kế hoạch, nhưng vì cô đang bận nên anh cũng không làm phiền. Nghĩ đến việc Phương Thanh Di nói là buổi chiều chị Na sẽ đến, nên anh mới tính đi hỏi thời gian cụ thể để chuẩn bị. Khi đến trước cửa văn phòng của Phương Thanh Di, anh lại phát hiện cửa đóng không chặt. Anh vốn muốn gõ cửa để ra hiệu cho người bên trong, nhưng lại có ai đó ở đây. Rồi anh nghe được Diệp Thiếu Thiên nhắc đến tên mình. Vì tò mò nên anh đã dừng lại động tác, lặng lẽ nấp ở cửa chú ý lắng nghe. Vốn dĩ nghĩ rằng họ đang ngẫu hứng bàn về mình, nhưng anh không ngờ rằng lại nghe thấy Diệp Thiếu Thiên đang đổ tội cho mình. Lâm Húc Dương bỗng nhiên nổi giận, muốn xông vào ngay lập tức để giải thích cho Phương Thanh Di. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, nếu bản thân tùy tiện xông vào giải thích, há chẳng phải là có tật giật mình sao? Trước mắt vẫn phải nhẫn nhịn, đợi đến khi Diệp Thiếu Thiên nói xong, anh cũng muốn biết anh ta sẽ nói những gì. Thực ra trong lòng Lâm Húc Dương cũng có chút kỳ vọng rằng Phương Thanh Di sẽ tin tưởng mình. Nấp ở bên ngoài, Lâm Húc Dương không thấy được biểu hiện của Phương Thanh Di, nhưng nghe cô nói anh lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Cuối cùng thì Lâm Húc Dương vẫn không kìm được cơn giận, đạp cửa xông vào. Hai người trong phòng kinh ngạc nhìn Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương, không phải bảo cậu lên lầu 2 sao? Tại sao lại xông vào đây? Sau khi Phương Thành Di sững sang một lúc mới không vội hỏi. Cậu ở cửa nghe lén chúng tôi nói chuyện à? Cậu có ý đồ gì? Thành Di, điều này không phải sáng tỏ vấn đề rồi sao? Không biết người đàn ông này đã nghe được bao nhiêu tin mật của công ty rồi? Diệp Thiếu Thiên có hơi sững sờ, sau đó tức giận nói. Anh ngậm máu phun người. Tôi chỉ tình cờ đi tìm tổng giám đốc Phương có chuyện, nhưng lại nghe thấy anh vu khống tôi. Anh có biết xấu hổ hay không hả? Lâm Húc Dương tức giận quát. Vậy sao? Trùng hợp thế à? Cửa đóng nhưng cậu lại nghe thấy. Khi tôi tới cửa không hề đóng nên tôi mới nghe thấy. Lâm Húc Dương tức giận giải thích. Vậy sao? Thôi được, cửa không đóng thì cậu có tư cách nghe lén à? Một nhân viên như cậu tới phòng làm việc của sếp không phải là nên gõ cửa sao? Đây giống như lý do một cô gái đang thay đồ trong nhà tắm. Vì cửa không đóng nên cậu nhìn trộm phải không? Diệp Thiếu Thiên khinh thường nhìn Lâm Húc Dương. Anh... Thành gì? Tin tôi đi, anh ta vụ oan cho tôi. Cô biết chuyện của tôi mà, không hề phức tạp như vậy. Lời nói của người đàn ông này khiến Lâm Húc Dương á khẩu, chỉ còn biết nhìn Phương Thanh Di khẩn cầu. Cầm miệng, Thanh Di là để cậu gọi à? Không có chút lịch sự nào sao? Đi vào không gõ cửa, đến xưng hô cũng không biết luôn à? Diệp Thiếu Thiên tức giận hét lên. Lâm Húc Dương siết chặt nắm đấm, rất muốn đấm một phát vào cái mặt đạo mạo kia của Diệp Thiếu Thiên. Anh rất muốn giải thích, nhưng không biết làm thế nào. Qua lời nói của Diệp Thiếu Thiên, tất cả những điều Lâm Húc Dương làm đều đã có kế hoạch trước. Cậu ra ngoài trước đi, làm việc cậu cần phải làm. Phương Thanh Di chau mày, lạnh lùng ra lệnh. Thanh Di, cậu đừng nghe anh ta nói linh tinh. Lâm Húc Dương khẩn cầu. Ra ngoài đi, không nghe rõ sao? Phương Thanh Di nhấn mạnh lại. Lâm Húc Dương chau mày, anh tức giận, nhìn vẻ dương dương tự đắc của Diệp Thiếu Thiên, sau đó đành phải đi ra khỏi phòng làm việc. Thanh Di, tên nhãi bất lịch sự như này nên đuổi thằng cổ. Chẳng phải cậu ta là bảo vệ sao? Sao lại mặc chỉnh tề vậy? Chẳng có quy củ gì cả. Diệp Thiếu Thiên chửi rủa với vẻ khinh bỉ. Anh ta không biết việc thuyền chuyển của Lâm Húc Dương. Thiếu Thiên, cảm ơn tin tức của anh. Tôi sẽ cân nhắc kỹ. Nếu cần thiết, tôi sẽ khai trừ cậu ấy. Phương Thanh Di mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Thanh Di, còn phải nghĩ sao? Chuyện đã rõ rành rành. Giờ em nên đuổi cô cậu ta, để tránh cậu ta lại làm hỏng chuyện của công ty. Diệp Thiếu Thiên sốt ruột thúc giục. Tôi biết rồi, nếu đúng như anh nói thì làm sao có thể tha dễ dàng bằng cách đuổi đi đơn giản như vậy được. Chắc chắn tôi sẽ khiến cậu ấy phải trả giá. Phương Thanh Di đáp lại với vẻ phiền não, giọng nói cũng rất mạnh mẽ. Ừ, thôi được, tôi về trước. Lần này tới chủ yếu là để nói cho em chuyện này. Còn lô trang sức Fortis ký gửi ở công ty của em, bố tôi đã nói rồi, nếu không thể bán thì phải nhanh chóng thu hồi lại. Đôi mắt Diệp Thiếu Thiên trở nên u tối khi bị Phương Thanh Di quát. Anh ta đi ra khỏi phòng, nói một cách thản nhiên. Thu hồi, nhanh vậy sao? Không phải nói là 3 tháng à? Phương Thanh Di ngẩng đầu ngạc nhiên. Hết cách, bố tôi lo số trang sức cao cấp này sẽ xảy ra chuyện khi để ở công ty em, vì vậy đã ra lệnh. Diệp Thiếu Thiên nhún vai. Thiếu Thiên, anh giúp tôi, dù có thu hồi thì đợi sau khi triển lãm được không? Sắp tới tôi phải dùng tới số trang sức đó. Phương Thanh Di cầu xin. Ừ, yên tâm, chắc chắn tôi sẽ giúp em. Tôi về nói với bố, cố gắng dẫn thời gian ra vài ngày cho em. Thấy Phương Thanh Di cầu khẩn, Diệp Thiếu Thiên tỏ vẻ đắc ý. Người đàn ông này báo thủ việc vừa nãy, Phương Thanh Di đã hét vào mặt anh ta. Giờ cô phải cầu xin rồi nhỉ? Phụ nữ ấy mà, không dằn mặt thì không biết trời cao đất dày. Ừ, cảm ơn, chuyện anh giúp, tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Sau này có cơ hội sẽ báo đáp anh. Phương Thanh Di vội vàng bày tỏ. Xem em kìa, chúng ta là bạn bè, không cần khách sáo như vậy. Tôi về trước đây, bữa khác em rảnh, chúng ta đi uống rượu nhé. Diệp Thiếu Thiên cười nham hiểm, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Phương Thanh Di. Ra khỏi cửa, Diệp Thiếu Thiên đảo mắt nhìn Lâm Húc Dương. Mặc dù Phương Thanh Di ra lệnh cho Lâm Húc Dương đi làm việc của mình, nhưng anh không hề rời đi. Anh đứng ngoài cửa phòng làm việc của cô, dáng vẻ như định giải thích cho người phụ nữ này. Ấy, cậu vẫn còn đứng ở cửa nghe trộm mà. Diệp Thiếu Thiên giễu cợt. Anh cũng thật vô liêm sỉ, uổng cho anh là một thiếu gia nhà giàu, không ngờ cũng giờ cho tiểu nhân. Lâm Húc Dương phẫn nộ trở lại. Tôi vô liêm sỉ, tiểu nhân, cậu có nhầm không? Người này là cậu mới phải chứ? Tôi thật không hiểu, cậu còn mặt mũi nào ở lại đây? Cậu thích Phương Thanh Di à? Diệp Thiếu Thiên nhìn Lâm Húc Dương một lượt rồi nói. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Lẽ nào anh tưởng Phương Thanh Di thích một tên khốn nạn như anh à? Lâm Húc Dương bất mãn đáp lại. Đương nhiên chẳng sao, có điều cậu cũng nhầm rồi, Tôi không quan tâm Phương Thành Di có thích tôi hay không, tôi cũng không thích cô ấy. Nhưng... Diệp Tiểu Thiên tiến lên một bước, nhếch miệng, liếc mắt nhìn Lâm Húc Dương nói tiếp. Cậu muốn giành phụ nữ với tôi, sợ là không đủ tư cách. Phải rồi, bộ quần áo của cậu khá đấy, nhưng chẳng hợp với cậu chút nào. Người nghèo nên mặc đồ của người nghèo, chứ không phải cố mặc bộ đồ để làm bộ làm tịch. Ha ha, câu này hợp với cậu đấy. Diệp Thiếu Thiên nói xong cười lớn bỏ đi. Lâm Húc Dương nghiến răng, gân mạch nổi căng trên trán, anh đang cố gắng kìm nén cơn giận. Nếu không phải vì Diệp Thiếu Thiên có thể giúp được Phân Thanh Di, thì anh thật sự rất muốn mặc kệ sự đời mà đập cái thằng nhãi đạo mạo đó một trận. Đợi Diệp Thiếu Thiên đi xa, Lâm Húc Dương phải hít mấy hơi thật sâu mới bình tĩnh lại được. Sau đó anh khẽ gõ cửa phòng làm việc của Phương Thanh Di. Vào đi. Sau khi được đồng ý, anh nghiêm túc bước vào. Sao thế? Không phải nói cậu đi tìm Uyển Phong mà, sao còn tới đây? Phương Thanh Di cho mày không vui. Uyển Phong đang bận, tôi vốn định hỏi cô, chị Na hẹn mấy giờ chiều tới, tôi cần chú ý điều gì? Lâm Húc Dương trả lời câu hỏi của Phương Thanh Di trước. Chị Na hẹn 3 giờ chiều, sau khi làm combo phục vụ chị ấy xong, tôi định mời chị ấy ăn cơm. Cậu... Phương Thanh Di nhìn xung quanh, hình như hơi do dự, cô chau mày rồi tiếp tục sắp xếp. Chiều này tôi sẽ cùng cậu nói chuyện với chị Na. Nếu chị Na cần cậu phục vụ thì tôi hy vọng cậu có thể đáp ứng, đồng thời tiện thể bàn chuyện đại diện phát ngôn. Tôi đồng ý, chị Na tới, tôi sẽ làm tốt phần việc của mình. Lâm Húc Dương gật đầu nghiêm túc. Vậy thì tốt rồi, nếu không còn chuyện gì, cậu còn cần làm gì thì đi làm đi, tôi muốn yên tĩnh. Phương Thanh Di thở phào. Thanh Di, cô tin tôi, Diệp Thiếu Thiên hãm hại tôi. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì, từ miệng anh ta nói ra lại trở thành cái bẫy mà tôi lừa cô. Tôi xin thề, không ai cử tôi tới hại cô cả. Sự việc khi đó cô Đặng Hạo, tôi đã nói rõ rồi, chúng ta cùng hội cùng thuyền, sao tôi có thể hại cô được? Lâm Húc Dương căng thẳng giải thích. Phương Thanh Di yên lặng, nghe Lâm Húc Dương nói hết với vẻ kích động. Cuối cùng cô ngước mặt lên, lạnh lùng trả lời. Tôi biết rồi, cậu đi làm việc của mình đi. Nghe Phương Thanh Di nói vậy, Lâm Húc Dương đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Anh vốn đang rất giận dữ, suy nghĩ làm sao để giải thích, thì giờ đột nhiên trở nên trống rỗng. Anh nghĩ Phương Thanh Di sẽ phẫn nộ trách móc mình, hoặc là nhẹ nhàng an ủi, bảo bản thân không cần lo lắng. Nhưng không ngờ cô lại lạnh lùng đến như thế, lạnh lùng tới mức khiến Lâm Húc Dương cảm thấy xa lạ, thậm chí anh còn thấy hơi sợ hãi. Lâm Húc Dương gượng cười, hoang mang nhìn xung quanh, mắt không thể tập trung, cuối cùng đành bàng hoàng nói. Thế à, vậy tôi đi làm việc đây. Lâm Húc Dương nói xong, bèn quay người đi ra khỏi phòng làm việc. Mặc dù anh vẫn muốn nói thêm, nhưng bỗng cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh không tìm được lý do gì để tiếp tục nán lại ở trong này. Cho tới khi người đàn ông đóng cửa lại, Phương Thanh Di mới ngẩng đầu nhìn ra, để lộ vẻ mệt mỏi. Cô kéo ngăn bàn, lấy ra một bao thuốc dành cho nữ. Thuốc bên trong còn rất nhiều, có thể thấy người phụ nữ này không hề hút mấy. Giờ cô lấy ra một điếu đưa lên miệng, lấy bật lửa trong ngăn bàn châm lửa. Cô rít mạnh vài hơi, hút tàn điếu thuốc. Nhưng Phương Thanh Di vẫn thấy chưa đủ, cô tiếp tục châm thêm một điếu nữa. Điếu này cô hút chậm hơn, thi thoảng lại thất thần, không biết đang nghĩ gì. Căn phòng nhanh chóng ngập tràn khói thuốc, mùi thuốc sặc sụa khiến Phương Thanh Di hơi chau mày, nhưng cô vẫn hút. Tâm trạng buồn phiền, phán đoán không chắc chắn, cô đành hút thuốc để giải tỏa áp lực trong lòng. Lâm Húc Dương dầu dĩ quay trở về tầng 2. May mà Uyển Phong đã hoàn thành xong việc của mình, cô ấy đang ngồi ở bàn làm việc uống cà phê nghỉ ngơi. Anh Lâm, em đang định tìm anh, công việc của em xong rồi, anh có rảnh không? Thấy Lâm Húc Dương đi tới, Uyển Phong đặt cốc cà phê xuống, cười nói nghênh tiếp. Sau khi người đàn ông này đứng ra chặn đám vệ sĩ trước mặt toàn bộ người trong công ty, thì các cô gái đều cảm thấy ở anh có cảm giác rất an toàn và cũng khách sáo gọi anh một tiếng là anh. Hả? Rảnh? Lâm Húc Dương hoang mang gật đầu, vẫn chưa điều chỉnh được tâm trạng như cũ. Đây là kế hoạch triển lãm của vài ngày tới. Anh xem trước đi, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi em. Nếu anh có ý kiến gì cũng cứ nói trực tiếp cho em nhé. Uyển Phong cười, đầy vài tập tài liệu tới. Cảm ơn. Lâm Húc Dương nhận tài liệu, tìm một cái ghế đầu ngồi xuống. Anh mới chuyển đến, Phương Thanh Di chưa kịp sắp xếp vị trí ngồi cho anh. Cầm tài liệu, nhưng Lâm Húc Dương lại lơ đễnh. Hiện tại, đầu óc anh đang trống rỗng, sao có thể xem tài liệu được? Sao vậy? Anh Lâm, nhìn anh như mất hồn ấy. Uyển Phong quan sát kỹ Lâm Húc Dương, quan tâm hỏi. Hả? Không sao, tôi sợ mình không có kiến thức cơ bản, không hiểu những văn bản này. Tổng giám đốc Phương cũng đã nói rồi, Tôi chỉ hỗ trợ, mọi việc vẫn do cô quyết định. Một người ít học như tôi để làm chuyện này thì đúng là hơi khó. Lâm Húc Dương gượng cười đáp lại. Không lo, anh Lâm yên tâm, ở đây không có thuật ngữ chuyên môn nào cả. Anh chỉ cần xem ý tưởng và kế hoạch thôi, sau đó dựa theo kinh nghiệm cá nhân của anh xem có sai sót hoặc là sơ hở nào không là được. Em nghĩ tổng giám đốc Phương sắp xếp anh làm công việc này thì chắc chắn đã tin tưởng vào năng lực của anh rồi. Kế hoạch này rất quan trọng với công ty lúc này, đã giao cho chúng ta thì nhất định không được phụ lòng tin của tổng giám đốc, nhất định phải làm tốt việc lần này, anh thấy đúng không? Uyển Phong cười an ủi. Cô gái này cũng rất xinh đẹp, dịu dàng, nữ tính, khi cười thì càng xinh hơn. Nhưng hiện tại Lâm Húc Dương như đang trên mây nên chẳng có tâm trạng mà thưởng thức vẻ đẹp này. Nghe Uyển Phong nói, Lâm Húc Dương mơ màng ngẩng đầu, ánh mắt lờ đễnh nhìn cô, dường như anh ý thức được điều gì đó, đôi mắt trống rỗng bỗng từ từ có hồn. Đúng vậy, hiện giờ đây là việc quan trọng nhất trong các việc quan trọng của công ty. Phương Thành Dị đã giao công việc như vậy cho anh, không phải là chứng tỏ sự tín nhiệm rồi sao? Nếu Phương Thành Dị nghi ngờ động cơ của mình thì sao lại giao một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho anh chứ? Có thể cô không hề nghi ngờ anh mà do anh nghĩ quá nhiều. Thực ra muốn Phương Thành Dị hoàn toàn tin tưởng mình thì cũng rất đơn giản mà. Dùng hết sức để làm tốt công việc Phương Thành Dị giao cho, đưa cô ấy một đáp án hoàn hảo. Vào thời khắc quan trọng này, giữ được công ty thì chẳng phải đã chứng minh được mình không có vấn đề gì rồi sao? Vậy mà còn cố nghĩ cách làm sao để giải thích? Hoàn toàn không cần, nghiêm túc làm tốt công việc này có khi còn có tác dụng hơn chỉ nói miệng. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Húc Dương dần dần trở nên tập trung, sau đó anh tỏ rõ sự hăng hái. Uyển Phong nhìn Lâm Húc Dương với vẻ hiếu kỳ, vừa rồi người đàn ông này còn trong bộ dạng mất hồn, sao đột nhiên lại tràn đầy tinh thần như vậy? Cô đã nói gì khiến anh phân chấn lên sao? Nghi ngờ thì nghi ngờ, Uyển Phong vẫn rất thích dáng vẻ hăng hái của Lâm Húc Dương. Làm việc như vậy mới kích thích, chẳng phải sao? Uyển Phong, cô nói đúng, chúng ta không đến phụ sự tin tưởng của Tổng Giám Đốc Phương. Giờ tôi sẽ đọc tài liệu, lát nữa nếu không hiểu thì sẽ hỏi cô. Lâm Húc Dương nói xong, bèn vùi đầu xem tài liệu. Tại tòa nhà thương mại Quốc Mỹ, cùng Ấu Huy và La Khởi đang thấp thỏm đứng trước mặt một người đàn ông. Ông ta là chủ tịch hội đồng quản trị của nơi này, cùng Thừa Đức và cũng là bố ruột của cung Âu Hy. Nhưng khuôn mặt ông ta rất nghiêm túc, lông mày nhớn cao, bộ dạng đầy tức giận. Ông ta lật tới lật lùi tập tài liệu trong tay, mỗi lần lật sang trang khác là ánh mắt lại thêm giận dữ. Cung Âu Hy và La Khởi thấp thỏm đứng ở phía trước, không dám thở mạnh. Ngay bên cạnh, Âu Dương Hạo Vũ đang cầm ly cà phê ngồi trên ghế sofa, thỉnh thoảng lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cung Thừa Đức, rồi nhìn vẻ mặt khổ sở của cung Âu Hy. Anh ta khẽ nhếch mép cười thản nhiên. Đây là kế hoạch của mấy đứa à? Đây là phương án dự bị sao? Cung Thừa Đức xem xong, đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, tức giận chửi bới. La Khởi, cung Âu Hy ngốc mà cháu cũng ngốc theo nó à? Đây là cái phương án quái quỷ gì đây? Không nói đến việc tiêu tiền, liệu nó có hiệu quả gì không hả? Không mời được ngôi sao lớn, liền chạy đi mời những ngôi sao không có tên tuổi à? Mấy ngôi sao nổi tiếng mà hai đứa định mời chính là các cô gái hầu rượu xinh xắn trong cái thành phố này đấy à? Làm như vậy liệu có hiệu quả gì không hả? Mời cả mấy đội khiêu vũ quảng trường nhiều tuổi luôn, có tác dụng gì không? Tôi đi mời một người không hiểu gì về kế hoạch đi thiết kế hoạt động thì cái phương án này cũng còn tốt hơn cả trăm lần của mấy đứa. Không có đứa nào có chí tiến thủ hết, chỉ ham chơi ham vui. Cùng Ấu Hy, còn nói cho bố biết sau này bố dựa vào cái gì để giao công ty cho con? Cùng Thừa Đức tức giận gỗ cộc cộc xuống bàn. Nhìn thấy cung Thừa Đức giận tím cả mặt, Âu Dương Hạo Vũ liền đứng dậy, vội vàng khuyên giải. Bác đừng giận, bác cứ nghe bên Tiểu Hy giới thiệu về phương án này thử đi, nói không chừng bọn họ có thể cho bác một lời giải thích chính đáng thì sao. Nghe Âu Dương Hạo Vũ nói xong, cung Thừa Đức hít sâu một hơi, cho đến khi cơn thịnh nộ dần trở lại thành nụ cười, có vẻ như người đàn ông này rất coi trọng Âu Dương Hạo Vũ. Được thôi, nếu anh Hạo Vũ của con đã nói giúp, vậy thì mấy đứa hãy giải thích cho bố nghe cái phương án này rốt cuộc là như thế nào. Cùng Thừa Đức nhìn hai người bọn họ với vẻ mặt lạnh tanh. Cùng Âu Hy động nhẹ La Khởi, ý muốn để La Khởi giải thích chuyện này. La Khởi bất lực trợn tròn mắt, bất mãn liếc cùng Âu Hy một cái, rồi cũng chỉ có thể cười giải thích. Chủ cung, chuyện là như này, vụ của Melina đã dẫn đến việc chúng ta không thể mời được những ngôi sao tuyến đầu. Nếu như có thể, cũng chỉ mời được những ngôi sao hạng ba mà thôi. Những ngôi sao trong tập tài liệu kia cũng không đến nỗi nào như chú nói. Cô ấy là ngôi sao hạng 3, đã đóng một vài bộ phim điện ảnh và cũng khá có tiếng. Sau đó mời các bác gái ở quảng trường vì muốn có được hiệu quả nhiễu xạ của họ. Hơn nữa cháu còn biết có rất nhiều bác gái giàu có cũng thích nhảy ở quảng trường. Hy vọng bọn họ có thể mang đến cho chúng ta một số khách hàng, hoặc cũng có thể chính họ sẽ là những khách hàng tiềm năng. Còn lại đều là quá trình bình thường. Muốn thu hút khách hàng phải phát hành một số voucher trên thị trường. Điều này nhằm thu hút được nhiều người tham gia hơn. Cung Thừa Đức nghe Lạc Khởi nói xong, sắc mặt ông ta trở nên u ám đến đáng sợ. Ông ta cũng đã trải qua tuổi ngũ tuần nên mới kiềm nén được cơn giận này. Lạc Khởi, trước giờ chú luôn hài lòng với biểu hiện của cháu. Tại sao lần này cháu lại không biết chừng mực như thế? Chúng ta làm là hàng xa xỉ để tạo nên thương hiệu nổi tiếng của Quốc Mỹ. Hàng xa xỉ là gì? Là đồ đắt tiền. Hàng xa xỉ tượng trưng cho cái gì? Phẩm vị, sử dụng và mua hàng xa xỉ chỉ dành cho những ai? Người có tiền, người ở tầng lớp thượng lưu. Bọn họ mới là người tiêu dùng chính của mặt hàng xa xỉ. Cháu xem cháu đang làm gì? Chuyện về cô Minh Tinh kia chú không muốn nói nữa. Đang yên đang lành lại đi từ chối cô Melina đó. Bây giờ không mời được nữa chứ gì? Mời một ngôi sao hạng ba thì có tác dụng gì hả? Những người giàu có đó sẽ chấp nhận sao? Còn cả cái múa quảng trường này là thứ quỷ quái gì đây? Một triển lãm sang trọng tao nhã như thế này lại mời những thứ quê mùa đến biểu diễn ư? Đây là trò đùa của cháu sao? Còn tại cả voucher, trung tâm mua sắm của chúng ta còn cần phải dùng đến voucher không? Khác nào làm cho mọi người cảm thấy chúng ta giống như đang đi ăn xin. Chú hỏi cháu đưa ra cái kế hoạch đầy thiếu sót này để làm gì? Có tác dụng gì không? Chú không đề cập đến vấn đề lãng phí tiền bạc, chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông, hủy đi danh tiếng của Quốc Mỹ. Chú vừa ký kết được một vụ làm ăn với nước ngoài, nếu như đối tác biết được chúng ta không đủ đẳng cấp như thế này, liệu bọn họ có dám hợp tác với chúng ta nữa không? Cùng Thừa Đức càng nói càng giận, ông thực sự quá thất vọng với cả hai. Ông ta là một người đã sống hơn nửa đời người, chắc cũng có thể nhìn thấu bản chất những việc mà hai cô gái trẻ này không thể thấy được. Tiểu Hy, bác nói đúng đó, tuy anh chưa xem tài liệu của em, nhưng nghe qua thì thực sự có cảm giác hơi lâu. Các em nên vạch lại kế hoạch, nhưng cũng đừng lo nếu em không mời được người nổi tiếng. Anh có một vài người bạn ở trong nước, biết đâu có thể tìm được người mẫu quốc tế cũng nên. Tuy nhiệt không bằng các ngôi sao hạng A trong nước, nhưng chắc chắn hiệu ứng tại buổi triển lãm sẽ không tồi đâu. Còn về vụ múa quảng trường của các bác gái thì bỏ qua một bên đi. Các em có thể suy xét một chút về việc người mẫu đi cắt quắc hay là cái gì đó fashion một chút. What do you think? Nghe xong lời giải thích của Lạc Khởi, Âu Dương Hạo Vũ cũng có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng khi nhìn thấy được bộ dạng chán nản của Cung Âu Hy, anh ta liền ra mặt giúp cô tìm cách. Nhìn xem, Hạo Vũ tùy tiện nói ra chủ ý cũng tốt hơn của hai đứa. Uổng phí mấy đứa dành hết thời gian để làm cái việc này. Mấy thứ này đều là rác rưởi cả. Lúc Cung Thừa Đức khen ngợi Âu Dương Hạo Vũ, tiện thể mắng luôn cả hai, Cung Âu Hy và Lạc Khởi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dậy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Còn người ra đó làm gì? Mau chóng quay về lập một bản kế hoạch khác đi. Mấy ngày nữa bố sẽ chuẩn bị cho hai đứa, cứ làm theo những gì Hạo Vũ nói. À đúng rồi, Hạo Vũ, phiền cháu giúp bác liên hệ với cô người mẫu đó nhé. Cung Thừa Đức tức giận ra lệnh, sau đó nhìn Âu Dương Hạo Vũ cười nói vui vẻ. Bác cứ yên tâm, vụ model cứ giao cho cháu. Còn chuyện đi kết quắc không thể có quá ít người được, nếu không thì cháu sẽ làm trung gian để giúp bên bác liên hệ trực tiếp, bác thấy sao? Âu Dương Hạo Vũ cười đáp. Không cần đâu, bác tin Hạo Vũ, cháu trực tiếp nói chuyện là được. Tốn bao nhiêu tiền cứ tìm Lạc Khởi thanh toán. Tình hình hiện tại của Ngựa Mỹ Yếu Phẩm sẽ chỉ khó khăn hơn chúng ta. Nếu vụ này thành công, Ngựa Mỹ Yếu Phẩm sẽ không thể nào xoay chuyển được tình thế. Vậy từ nay về sau, thành phố này chỉ có gia đình chúng ta. Cung Âu Hy ơi là Cung Âu Hy, còn thực sự làm cho bố hết sức thất vọng. Cung Thừa Đức lắc đầu bất lực khi nói những điều này. Nếu như ngay từ đầu giữ được Melina, thì có lẽ Ngựa Mỹ Yếu Phẩm đã không thể nào xoay chuyển tình thế được nữa, để bây giờ không phải làm bản thân đâm lao phải theo lao. Lạc Khởi kéo Cung Âu Hy ra hiệu để cả hai cùng rời khỏi. Cung Âu Hy đã muốn rời khỏi từ lâu, bị bố mắng trước mặt người ngoài như thế này, trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Tiểu Hy, buổi tối em có rảnh không? Chúng ta đi ăn tối được chứ? Lúc này, Âu Dương Hạo Vũ nhanh chóng đứng lên hỏi. Anh Hạo Vũ, em xin lỗi, mấy ngày này em phải tăng ca với chị Lạc Khởi, đợi em rảnh rồi hẹn lại có được không? Cung Âu Hy anh này đáp, sau đó kéo Lạc Khởi rời đi. Cả hai vào trong thang máy, lúc này Lạc Khởi mới nổi giận, kéo tay Cung Âu Hy ra. Tiểu Hy, lần này chị bị em hại thảm rồi đó. Không phải em nói là có cách giải quyết sao? Cách này chắc là không được rồi đó. Em nghĩ bố em là thỏ trắng à? Lúc ông ấy tung hoành ngang dọc thì cả hai chúng ta vẫn còn đang ở nhà chơi đồ hàng đấy. Lạc Khởi oán trách nhìn cung Âu Hy. Em biết, em xin lỗi chị. Lạc Khởi, hôm khác em mời chị đi ăn nhé. Có được không? Cung Âu Hy nịnh nọt, kéo cánh tay của Lạc Khởi. Bớt đi, chầu ăn của em quý hóa quá, chị ăn không nổi đâu. Nhưng em bị sao thế? Rõ ràng là Âu Dương Hạo Vũ có ý với em còn từ chối anh ta. Chị thấy anh ta cũng được đấy, rất thích hợp với em. Nếu mà anh ta có ý với chị, thì có lẽ chị đã tiến tới luôn rồi. Lạc Khởi nghi ngờ hỏi. Em chỉ xem anh ấy như anh trai thôi. Chị cũng biết em và anh ấy lớn lên cùng nhau mà, không phải kiểu tình cảm nam nữ đó. Nhưng nếu chị thích anh Hạo Vũ, em có thể làm mối giúp chị. Cung Âu Hy lắc đầu giải thích. Bớt đi nhé, em cũng nói là thanh mai trúc mã rồi đấy thôi. Hơn nữa anh ta cũng không thích chị, vừa rồi em không để ý sao? Ngay cả nhìn chị anh ta cũng chẳng nhìn lấy một cái, trong mắt chỉ có mỗi mình em. Chị khuyên em nên từ bỏ cái tên Lâm Húc Dương đó đi. Em quen biết anh ta coi như đã đủ xui xẻo rồi. Nếu chú cùng biết hai người vẫn còn liên lạc, chắc ông ấy sẽ nổi điên mất. Cứ ngoan ngoãn ở cạnh Âu Dương Hạo Vũ có lẽ cũng là chuyện tốt. Lạc Khởi thật tình khuyên nhủ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.